Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, song hùng chiến, cái gì, tàng giới ma vương điên rồi phải không? Các ngươi mau nhìn, hắn dĩ nhiên ở ra tay với thánh viện, toàn trường vỡ tổ, một đám người đều cảm giác tàng giới ma vương đã điên rồi. Thánh viện là cỡ nào tồn tại? Căn bản là không là tinh thần học viện có thể so với. Tộc này hàng cổ trường tồn đến nay, vẫn luôn là thập giới thế lực bá chủ. Cực ít có người dám khiêu khích thánh viện bá chủ địa vị. Tàng giới ma vương đối với vương gia ra tay, ai cũng không có quá to lớn bất ngờ. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên ra tay với thánh viện. Làm người không thể không hoài nghi hắn ăn thánh nhân lá gan. Làm người kinh sợ một màn. Đạo lăng ở trầm hống, động thiên triệt để tiêu đốt. Nội bộ lượng lớn năng lượng điên cuồng rót vào cự phủ chí bảo. Màu đen cự phủ phụt lên tuyệt thế gợn sóng, tràn ngập đáng sợ ý chí uy thế. Đòn đánh này rọi sáng vĩnh hằng, đánh ra hỗn độn, trực tiếp liền hướng về túi càn khôn bắt đầu lực phách. Ngươi muốn chết, Tây Môn Phong điên cuồng hét lên. Vừa nãy hắn còn muốn giết chết tàng giới ma vương. Kết quả đây, đối phương dĩ nhiên có gan giành trước xuống tay với thánh viện. Hơn nữa đang công kích túi càn khôn. Thánh viện cường giả đều là tức giận. Tôn này túi càn khôn ở bạo phát nhấn chìm càn khôn đại địa khí lưu. Điên cuồng dâng trào ra khủng bố sát quang. Đón đánh trên bổ tới một đạn ánh búa. Ầm ầm ầm, cự phủ phi thường đáng sợ. Túi càn khôn dù cho là thái cổ kỳ chân, cũng bị cự phủ đánh cho rì rào rung động. Thế nhưng vật ấy cũng phi thường bất phàm. Cự phủ tạm thời không cách nào lay động hắn mấy phần. Nhưng là túi càn khôn cuối cùng vẫn là bị chấn động mấy lần. Nó từ tụ bảo bồn bên trong thôn hấp đi ra bảo vật. Một đám lớn vương xuống đến. Trong đó tức nhưỡng liền ở ngay đây mặt. Tức nhưỡng, tiểu thánh vương chính là bình tĩnh nhất. Hắn nhìn thấy tức nhưỡng, căn bản không do dự. Trong nháy mắt hoành bay qua. Nhưng là tiểu thánh vương mới ra hiện tại tức nhưỡng trước mặt. Cũng cảm giác được mãnh liệt vô cùng khí lưu tuôn ra mà đến. Hừ, tiểu thánh vương hừ lạnh. Hắn giống như một tôn thần long đang thức tỉnh. Trong cơ thể hiện ra ngập trời đại đạo uy thế. Vòm trời đều đang run rẩy. Đây là một viên hạt châu màu vàng óng treo ở tiểu thánh vương trước mặt. Điềm lành vạn sợi. Muôn hình vạn trạng, nhưng là hiện tại đánh ra khủng bố đại đạo lực lượng. Các loại óng ánh đạo ngân ở cuồng bạo mà ra, mãnh liệt một màn, tiểu thánh vương trong nháy mắt liên tục lấy đại đạo kim châu bố trí xuống 9 đạo phong ấn. Đều có đại đạo thần văn khắc lại mà thành, hàng đầu trí bảo trấn áp, muốn chống lại cự phủ một đòn, cút ngay, đạo lăng nổ hống. Tiếng chấn mây xanh, mang theo quyển tịch thương vũ khí sát phạt, gầm cự phủ nộ ép mà đi. Một đạo tiếp một đạo phong ấn bị liên tiếp phá tan. Đang, cự phủ cuối cùng chém ở đại đạo kim châu trên. Viên này đại đạo kim châu ở ong ong rung động, bị cự phủ chấn đều muốn bay tới. Tiểu thánh vương hai con mắt lạnh lẽo, quả đấm của hắn ầm ầm dơ lên. Vận chuyển ra vô tận vĩ đại gợn sóng, giống như một tôn viễn cổ đại năng muốn tỉnh lại, bắn chìm tất cả. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, toàn trường hô hấp đều trầm trọng xuống, một vài đại nhân vật đều dừng lại trong giây lát thu lấy chí bảo. Ánh mắt đồng loạt nhìn phía phương này, thời khắc này tất cả mọi người đều chờ mong, tiểu thánh vương cùng tàng giới ma vương. Đến cùng ai mạnh ai yếu đây? Thần tộc đại nhân vật đình chỉ ra tay xóa bỏ tàng giới ma vương. Hắn cũng muốn biết Tàng giới ma vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng không có ngăn cản. Thánh viện người đều không ngoại lệ. Điều này cũng có thể nói là dĩ vãng chưa từng hoàn thành một trận chiến. Một màn kinh khủng, vòm trời bị ép vỡ. Đây là một tôn nắm đấm đè ép xuống, quấn quanh khủng bố đạo ngân, phụt lên đại đạo thần văn, do trên tự dưới, như muốn đổ nát cửu u địa ngục. Thánh vương quyền, thánh viện chấn tộc thần thông, thánh vương quyền, được xưng nhanh sánh vai trí cường thần thông thánh vương quyền. Có người nói quyền pháp này chính là mấy tôn thánh nhân liên thủ mở sông đại thần thông. Có thể lấy đại pháp lực trấn áp bất thế cường địch. Tiểu thánh vương đây là muốn một chiêu trấn áp tàng giới ma vương a. Toàn trường người đều trợn to trong mắt. Lúc này tiểu thánh vương khủng bố như vậy. Toàn thân mông lung một tầng đáng sợ đạo vận. Bởi vì vô cùng vô tận đại đạo lực lượng phối hợp thánh vương quyền. Ngăn trở giết tàng giới ma vương. Ngang. Có người tựa hồ nghe đến trầm thấp tiếng rồng ngâm nổ vang. Chấn tâm hồn người, rất nhiều người đều không đứng thẳng được. Bởi vì nơi này muốn xuất hiện một hồi đáng sợ bão táp lớn. Bọn họ đều còn chưa từng va chạm, lẫn nhau đối lập, bạo phát thiên địa chí tôn khí thế đã giao chiến cùng nhau. Quyển tịch mấy vạn dặm xa, thiên địa chí tôn chinh chiến. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiếp người, nhật trầm nguyệt hủy, hỗn độn nổ vang, cảnh tượng ngập trời, hết thảy đều ở tịch diệt. Quần sơn núi lớn bị loại này vô hình vực chàng đè ép bắt đầu nát tan. Vạn mộc đều ở vụn vặt, nơi này xuất hiện vạn vật héo tàn hình ảnh. Chỉ có đại nhân vật mới có thể thấy rõ ràng trận chiến này đáng sợ. Vạn cổ khó gặp, hai loại ngập trời cách cục đan xen vào nhau, giống như hai tôn cự hung ở đây va chạm mà ni thế, nhưng loại này cách cục mới vừa bạo phát thời. Điểm, có cuồn cuộn mà đến biển máu nhấn chìm thiên địa, bá tuyệt thiên địa, dũng quan một vực, đây là tinh lực ngút trời khung hình ảnh, uy thế thương hải, hết thảy đều ở sụp đổ. Tiểu thánh vương bạo phát cách cục bị bá tuyệt tư thái oanh đè xuống. Làm sao có khả năng? Vì sao lại có tinh lực ngập trời cách cục? Này không nên a. Tàng giới ma vương có thể thân thể thành thần. Nếu như hắn ở ngộ ra đại đạo, như vậy hắn chính là hai tầng cách cục gia thân. Quét ngang vô địch, không thể. Tiểu thánh vương là vô địch. Không ai có thể bắt hắn làm sao. Tàng giới ma vương cũng không được. Tây Môn Phong sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Hắn căn bản không tin tưởng tàng giới ma vương sẽ có mạnh mẽ như vậy. Sức chiến đấu. Ta nếu là đối đầu loại này cách cục cũng sẽ bại đi. Trừ phi có thể đem hỗn độn tiến một bước tìm hiểu ra đến. Hỗn độn nữ con ngươi cũng nghiêm nghị. Ở cân nhắc nàng cùng tàng giới ma vương sức chiến đấu đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng mà, tiểu thánh vương bị áp đảo khí thế chỉ là trong nháy mắt lại một lần nữa thức tỉnh rồi. Có người nghe được ngập trời đạo âm ở nổ vang. Tiểu thánh vương giống như hóa thành một tôn vĩnh hằng đạo thần. Khủng bố tuyệt luân, phụt lên thô to đạo văn. Xúc động chư thiên vạn đạo cộng hưởng. Đây là thần tộc đại nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào là đạo thể? Hỗn độn điện đại nhân vật sắc mặt cũng kinh biến. Đạo thể chính là thập đại thể chất mạnh nhất bên trong đạo thể. Hiếm thấy không gì sánh được. Một khi có đạo thể xuất thế, trên căn bản cũng có thể thành đạo vô thượng tồn tại. Tiểu thánh vương lẽ nào là đạo thể? Không là, hỗn độn nữ khẽ lắc đầu. Nàng chính là hỗn độn thể. Thập đại thể chất mạnh nhất hỗn độn thể. Nhưng là nàng cảm giác tiểu thánh vương đạo thể. Đối với mình áp lực căn bản không là đặc biệt lớn. Không trọn vẹn đạo thể. hỗn độn điện đại nhân vật chớp mắt rõ ràng. Hiện tại thiên địa đã từng xuất hiện một ít không trọn vẹn đạo thể. Tiểu Thánh Vương khẳng định là, nhưng là này đã rất khủng bố. Đạo thể cùng hỗn độn thể không thành. Hỗn độn thể chỉ có thể nói là một loại khủng bố chiến thể. Mà đạo thể chính là một loại trợ giúp người ngộ pháp ngộ đạo nghịch thiên thể chất. Loại thể chất này thường thường so với hỗn độn thể còn muốn hiếm thấy. Coi như là không trọn vẹn, cũng phi thường bất phàm. Mà Ni Tây Môn Phong sắc mặt phi thường âm trầm. Hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên đem tiểu thánh vương đạo thể bước ra đến rồi. Điều này nói rõ tiểu thánh vương mới vừa lên đến liền đánh ra toàn lực. Giết, tiểu thánh vương hai con mắt lạnh lẽo. Thánh vương quyền toàn lực phụt lên mà ra. Đập về phía đạo lăng đầu lâu. Giết đại gia ngươi, cút ngay cho ta. Đạo lăng nổi giận. Cái này tiểu thánh vương lại dám trở ngại chính mình tranh cướp tức nhưỡng. Quả đấm của hắn giơ lên. Trong lúc nhất thời tràn ra dũng quan một vực khủng bố gợn sóng. Toàn bộ nắm đấm dâng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Giống như một con chân long hoành hành phía chân trời. Nộ tạt mà đi. Long quyền. Hai loại sánh vai cái thế thần thông quyền pháp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa nứt toác, quỷ khóc thần hào, bốn phía bát hoang triệt để đổ nát, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng lớn, thôn phệ tâm linh người ta. Đạo lăng cùng tiểu thánh vương đều là rung động, đạo lăng có chút bất ngờ, cái này tiểu thánh vương không trọn vẹn đạo thể không đơn giản, dĩ nhiên có thể chống lại hắn bảo thể chi uy. Mà tiểu thánh vương cả người khí huyết quay cuồng, nắm đấm đều muốn nổ tung, cảm giác đối phương thân thể quả thực muốn thông thiên. Hết chương.